Em chọn tôi hay chọn hắn? Quyển 1, gocchuyenaudio.com. Đây là chương mình viết dài nhất luôn. Mọi người ráng đọc nhé. Xuống căng tin thấy nhỏ đang ngồi cầm cái bánh mì ăn với gương mặt lạnh băng. Năm người đi vào bàn của mình, còn cậu thì ngồi xuống bên nhỏ nói. Đừng giận anh mà bà xã. Nhỏ, cô có cảm xúc gì chỉ nói. Anh đưa điện thoại đây. Theo phản xạ, cậu đưa điện thoại cho nhỏ, thấy nhỏ bấm gì đó rồi đưa lại cho cậu. Cậu nhìn vào thì thấy anh yêu. Hôm qua em thích lắm, hôm nay anh đến nữa nhé. Thấy dòng chữ đó, bỗng anh mặt cau mày, có gọi cho cô ta thì cô thấy cô ta TL. Nhỏ nhìn cậu rồi nói với vẻ thất vọng. Em cô giận anh vì chuyện kia mà là vì cái này. Lúc anh nói chuyện với mọi người thì em nhìn thấy nên đọc thử thôi. Bà xã, anh thề với em, anh cô có đâu, anh chưa bao giờ phản bội em. Cô tin em, nhìn này, anh đâu có viết tên. Nhỏ nhìn cậu, hai dòng nước mắt cứ chảy mãi, cô gừng. Anh chán em rồi hay sao mà lại đi tìm người khác? Cô, anh cô có em, cô tin anh sao? Anh lấy đâu ra lý do để em tin anh? Trời ơi, đau đầu quá. Hôm qua cậu phải thức đêm nên cô muốn nói với cô nữa. Cậu hỏi một câu dứt khoát. Vậy em có tin anh cô? Em, rất muốn tin, nhưng lúc nghĩ đến dòng tin đó thì em... Cậu đập bàn, vậy em KO tin đúng KO. Nghe tiếng cậu la, cả đám chạy ra vẻ mặt ngạc nhiên, cô hề biết chuyện gì. Riêng mình nó lại im lặng vì là người duy nhất chứng kiến mọi chuyện. Nhỏ thấy cậu như vậy thì đứng dậy cãi lại. Đúng, em KO thể Tinder si, nhìn thấy TN trong điện thoại nên em KO thể Tinder si. Bọn kia ra lấy điện thoại thì ôi thôi, tin nhắn hắn lấy số giả nhắn cho cậu định trêu. Ai ngờ lại hại cậu thành như vậy, bọn kia cô ai biết nha. Bọn kia thì cô nói gì? Còn cậu nghe nhỏ nói vậy thì hét lên. Em bị làm sao thế, anh chưa bao giờ phản bội em cả. Sao anh nói mà em lại KO tin, em có coi anh là chồng tương lai KO? Lúc nào anh cũng nhường em. Cãi nhau thì anh cũng là người xin lỗi. Em thấy anh chung tình với em như thế, yêu em như thế mà vẫn KO tin anh. Em đang kiếm cớ để cãi nhau với anh à? Nó nghe cậu nói vậy thì chỉ biết lắc đầu, còn những người xung quanh thì... Nhìn anh cô chớp mắt, riêng nhỏ thì chỉ biết ôm mặt khóc rồi ngồi gục xuống. Thấy bạn như vậy, cô và nó đến dìu bạn về phòng. Đi đờ si hai bước thì nó dừng lại, vừa nấc vừa nói. Ba ngày nữa, ba mẹ tôi về, tôi sẽ nói với ba mẹ anh và ba mẹ tôi để hủy hôn. Nghe nhỏ nói vậy ai cũng đơ mặt ra, riêng cậu là sốc đến nỗi cô nói gì đờ si. Nó thấy cậu như thế thì khuyên nhỏ, cậu bình tĩnh tia si đã. Nhỏ đang định đi tiếp thì tự nhiên ngất đi. Cả đám hét lên, Selina, cậu bế nhỏ chạy thẳng vào trạm y tế của trường, miệng cứ lẩm bẩm, bà xã em cô đờ si phép, có chuyện gì? Chuyện gì sẽ xảy ra giữa chuyện tình của Selina và Okami, cách chương?